Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2367, điểm tích lũy chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thú thiên chi chiến không có phạm sai lầm, bất kỳ một cái nào thần linh đều không có tư cách đứng ra chỉ trích vận mệnh thần điện, hoặc là đòi hỏi điểm tích lũy. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác ra sai có thể tu luyện tới thần cảnh sinh linh, hơn nữa còn là có thể tại địa ngục giới trong loại hoàn cảnh tàn khốc này, sống đến người thắng sau cùng, cái nào không phải trí tuệ cùng gian trá kết hợp thể. Sao lại bỏ qua cơ hội này? Ngay cả nhãn thần đều không cần trao đổi lẫn nhau, liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Kỳ Phong, là một tôn ngụy thần, là vận mệnh thần điện. Tài quyết đi, thần tướng, hắn người mặc thần khải quỳ một gối xuống tại phúc lộc thần tôn dưới tượng thần phương, nói. Là bản tướng lơ là sơ suất suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, xin mời thần tôn trách phạt. Phúc lộc thần tôn thanh âm bàng bạc nói. Vốn nên do các ngươi tài quyết ti chấp hành xử phạt, bất quá thú thiên đại yến là phúc lộc cung chủ chi cùng xử lý, trên thú thiên chiến trường phạm sai lầm, bản tôn quản được. Xử phạt thần linh, không phải một chuyện nhỏ, nhưng là lấy phúc lộc thần tôn thân phận cùng tu vi, vậy mà đều cẩn thận như vậy, không muốn tùy tiện vượt quyền, ngược lại để ở đây chư thần, toàn bộ lâm vào trầm tư. Bọn hắn ý thức được vận mệnh thần điện nội bộ đấu tranh, nhất định là đã đạt tới cực độ nghiêm trọng tình trạng. Đây không phải một chuyện tốt. Tiếp tục diễn biến xuống dưới, không chỉ có vận mệnh thần điện muốn loạn, toàn bộ địa ngục giới đều sẽ lâm vào nội loạn chiến hỏa. Phúc Lộc thần tôn nói, Côn Lôn giới công đức chiến trường một lần nữa mở, nơi đó trở thành thiên đình cùng địa ngục trước mắt trọng yếu nhất chiến đấu địa, ngươi bây giờ tiến đến nộ thiên thần tôn trước chứng báo đến. Không có thu hoạch đầy đủ công huân, đền bù sai lầm cũng đừng có trở về. Lĩnh mệnh, Kỳ Phong thần tướng đứng dậy, rời đi thần điện. Côn Lôn giới chiến trường, chia làm giới nội chiến trường cùng giới ngoại chiến trường. Giới nội chiến trường, là giới đại thánh tu sĩ chiến trường, tàn khốc nhất, giết đến máu nhuộm sơn hà. Giới ngoại chiến trường, thuộc về đại thánh cùng thần linh. Đương nhiên, không có lớn lợi ích, đại thánh cùng thần linh sẽ không trực tiếp hạ tràng, càng sẽ không bộc phát đại quy mô chiến đấu, càng nhiều hơn chính là giữ gìn giới nội chiến trường tính công bình cùng vụng trộm chiến đấu. Tỷ như, hủy Côn Lôn giới thế giới linh căn kế hoạch chính là thần linh đánh nhịp quyết định, đồng thời tham dự trong đó. Bất quá Côn Lôn giới bên ngoài rộng lớn tinh không, có thần tọa tinh cầu, có thần linh mộ địa, có cổ lão hộ giới thành, tóm lại có ích lợi thật lớn. Đúng là như thế, thiên đình cùng địa ngục điều động đến Côn Lôn giới ngoại vi thần linh, ngay tại dần dần gia tăng. Không phải là vì chém giết lẫn nhau, là vì tranh đoạt bảo vật. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, huyết tuyệt chiến thần mở miệng lần nữa. Thần tôn, bất tử huyết tộc là lớn nhất người bị hại, may mắn ta ngoại tôn đầy đủ không chịu thua kém, vẫn như cũ vượt qua khó khăn, chu sát cường địch. 5 triệu điểm tích lũy, vô luận như thế nào đều nên ban thưởng cho hắn. Lớn nhất người bị hại, thạch tộc thần linh nổi giận cảm thấy huyết tuyệt chiến thần quá không biết xấu hổ, hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đang muốn đứng thân ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, La Sát tộc La Diễn, lại trước một bước hiện ra thần ảnh, nói. Chém giết kỳ điệp bản hoàng nữ nhi cũng có một phần công lao. Nếu như ban thưởng 5 triệu điểm tích lũy, chúng ta La Sát tộc ít nhất phải phân 2 triệu. Ngày sau đó, hắn chậm rãi bồi thêm một câu. Kém một chút chúng ta La Sát tộc trở thành lớn nhất người bị hại, bản hoàng kém một chút. Đau mất ái nữ, nói ra lời này lúc La Diễn không quên hướng huyết tuyệt chiến thần nhìn chằm chằm một chút tựa như là đang nói. Người huyết tuyệt chiến thần cũng dám không biết xấu hổ, bản hoàng cũng không bưng. Ai lúc còn trẻ, không có vô sỉ qua, thạch tộc thần linh giận quá, La Diễn ngươi tốt xấu cũng là một đời đại đế, La Sát tộc có vài cự phách một trong, học ai không tốt càng muốn học huyết tuyệt chiến thần. Các ngươi La Sát tộc tính là gì lớn nhất người bị hại, rõ ràng là con gái của ngươi chính mình không muốn sống sông đi lên, chết cũng là chết vô ích. Đương nhiên lời này là không thể nói ra khỏi miệng, toàn bộ thạch tộc cũng không có mấy cái thần linh, dám tùy tiện đắc tội La Diễn đại đế. Cứ việc phúc lộc thần điện còn không có quyết định muốn hay không ban thưởng 5 triệu điểm tích lũy, thế nhưng là bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc thần linh, vì điểm tích lũy phân phối, đã ầm ĩ lên. Các ngươi La Sát tộc còn muốn phân điểm tích lũy. Giết chết kỳ điệp cùng các ngươi có quan hệ sao? Kỳ điệp là tự bạo mà chết, La Sa công chúa tham dự trận chiến này, vì sao không thể phân điểm tích lũy? Bản thần cho rằng, La Sát tộc hẳn là phân một nửa. Ai dám phân ta bất tử huyết tộc điểm tích lũy, đến chiến A, đến A cho dù là thiêu đốt thần huyết tự bạo thần nguyên, cũng ở đây không tiếc. Hoàng thiên bộ tộc vị kia thần linh, lại lâm vào trạng thái điên cuồng, chiến ý đại thịnh chỉ phía xa đứng tại trong thần điện La Diễn. Bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc thần linh, đều là biến sắc nhau nhau an tĩnh lại, ngay sau đó cùng hắn kéo dài khoảng cách không dám trêu chọc hắn. cho dù là La Diễn, mí mắt đều nhảy lên. Hắn nhận biết vị kia thần linh chính là Hoàng Thiên bộ tộc đại tộc Tề Chi Tử, bình sinh chiến đấu chưa bại một lần. Mỗi lần muốn thua thời điểm, địch nhân đều bị hắn dọa lùi. Bởi vì thần này từ tu luyện đến nay, hết thảy tự bạo thánh nguyên 3 lần, tự bạo thần nguyên 1 lần, đem nhiều vị thực lực hơn xa hắn cường giả diệt sát. Tự bạo kinh nghiệm không người có thể so, có thể lựa chọn tốt nhất tự bạo thời cơ, tuyệt không cho đối thủ cơ hội đào tẩu. Mấu chốt nhất chính là thể chất của hắn đặc thù, mỗi lần tự bạo đằng sau, giết chết địch nhân, chính mình lại không chết. Sau đó, còn có thể một lần nữa đem thánh nguyên cùng thần nguyên tu luyện được, có thể nói nghịch thiên đến cực điểm. Có thần linh suy đoán, hắn từng nuốt bạch thương huyết thổ. Bằng không, không có khả năng sống như vậy, đều sống không chết. Thừa dịp vận mệnh thần điện an tĩnh lại cơ hội, thạch tộc một vị thần linh, rốt cục đứng ra, nói. Chúng ta thạch tộc mới là lớn nhất người bị hại, tiềm lực lớn nhất lũy thân từ đạo tiêu, thạch tộc còn có 15 vị đại thánh chết ở trong tay kỳ điệp. Thần tôn, nhất định phải cho thạch tộc bồi thường, chỉ ít 10 triệu điểm tích lũy. Các tộc thần linh, đều lộ ra đồng tình ánh mắt. Có thể tham gia thú thiên chi chiến đại thánh, có một nửa đều có một tia thành thần cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống lũy đế loại nhân tài mới nổi kia chỉ cần không bị bóp chết trong trứng nước, có 7-8 phần cơ hội có thể đạt tới thần cảnh. Thạch tộc đích thật là lớn nhất phe thụ hại, rất thảm. Bỗng dưng, một đạo đinh tai nhức óc dị thanh vang lên. Các ngươi thạch tộc còn biết xấu hổ hay không? Thú thiên chi chiến tử thương không thể tránh được, nào có chết mấy tiểu bối, liền yêu cầu điểm tích lũy bồi thường. Quỷ tộc đệ nhất thiên tài hức tự bạo bỏ mình, hồn phi phách tán, quỷ chủ có yêu cầu qua bồi thường sao? Huyết Việt chiến thần nói, ngọa tào, quỷ chủ ngồi ở trong thần cảnh thế giới, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, kém một chút thổ huyết. Liên quan bản tọa chuyện gì? Hết chuyện để nói, bản tọa là ngươi có thể tùy tiện trào phúng sao? Được rồi, nhịn xuống, để bọn hắn vài tộc đi đấu, đi tranh tốt nhất vạch mặt ra tay đánh nhau. La Diễn bày ra một đời đại đế uy lâm tư thế, trầm giọng nói. Trên thú thiên chiến trường, chỉ có giết thiên nô, mới có thể thu được lấy điểm tích lũy. Bị thiên nô giết còn muốn điểm tích lũy bồi thường, là ngại địa ngục giới lần này mất mặt còn chưa đủ. Không sai, thạch tộc cho địa ngục giới mất mặt hẳn là phạt một bộ phận điểm tích lũy. Có thần linh đề nghị, càng ngày càng quá phận, thạch tộc thần linh toàn bộ bị tức điên rồi, rốt cục không thể nhịn xuống đi, nhao nhao ở trong vận mệnh thần điện hiện ra thần ảnh. Nếu không phải vận mệnh thần điện thần linh lơ là sơ suất, ta thạch tộc tuổi trẻ anh kiệt làm sao có thể chết. Lũy thiên phú dị bẩm, tu luyện ra tam phẩm thánh ý, lại có tuyết thạch cổ thành chủ ý chí gia trì, nhất định thành thần, lại bởi vì đánh giá sai địch nhân thực lực mà chết. Ô hô, buồn quá thay, ai dám phạt thạch tộc điểm tích lũy, ta muốn cùng hắn huyết chiến đến cùng. Hoàng Thiên bộ tộc đại tộc Tề Chi Tử nghe nói như thế, trong lòng đại hỉ, xông lên phía trước nói. Đến A tự bạo thần nguyên, xem ai chết trước. Tam tộc thần linh cãi lộn không ngớt, để những thần linh đức cao vọng trọng kia, nhìn trợn mắt hốc mồm. Mấu chốt là dám tự mình hiện thân tranh luận thần linh, từng cái đều thực lực không tầm thường, quyền cao chức trọng. Bình thường ngụy thần, tân thần, căn bản không dám ở trước mặt bọn hắn lộ diện. Cuối cùng, Phúc Lộc thần tôn vì khống chế tình thế, để tránh ảnh hưởng mở rộng tuyên bố. Kỳ điệp tinh thần lực đạt tới cấp 66, là gần với ly đế thiên nô. 2 triệu điểm tích lũy, hoàn toàn chính xác không phù hợp thân phận của nàng. Vậy liền theo chư vị ý tứ, đưa nàng điểm tích lũy thêm đến 7 triệu. Bất tử huyết tộc Trương Nhược Trần thu hoạch được 6 triệu điểm tích lũy, La Sát tộc thu hoạch được 1 triệu điểm tích lũy. Hạch tộc thần linh, đang muốn ầm ĩ lên, Phúc Lộc thần tôn lại nói. Lần này sai lầm, hoàn toàn chính xác cho thạch tộc tạo thành tổn thất, Phúc Lộc cung sẽ lấy thần thạch phương thức bồi thường các ngươi. Thần thạch có thể bồi thường bao nhiêu? Thú thiên chi chiến xếp hạng phân phối lợi ích mới là con số trên trời, đó mới là thần linh vạch mặt cũng muốn đi tranh nguyên nhân. Nhưng là thạch tộc thần linh vô cùng rõ ràng, có thể thu hoạch được thần thạch bồi thường, đã là kết quả tốt nhất. Nếu như không phải là bởi vì Phúc Lộc thần tôn dễ nói chuyện, là một vị người hiền lành, đổi lại tử vong thần tôn, nộ thiên thần tôn còn muốn thần thạch bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền xem như giết Kỳ Phong thần tướng đền tội cũng không có khả năng bồi thường thần thạch. Như bây giờ phân phối kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. La Diễn trở lại thần cảnh thế giới đằng sau, trên mặt vẫn như cũ treo cười đắc ý, thầm nghĩ, không cần tốn nhiều sức chính là cướp đoạt 1 triệu điểm tích lũy, xem ra một số thời khắc nên tranh vẫn là phải tranh. Tự kiềm chế thân phận, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Thiên Âm nói, hiện tại, ngươi nên hiểu Sa Nhi tâm ý đi. La Diễn dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, trong lòng không gì sánh được nổi nóng. Diêm La tộc một vị cổ thần, ở trong vận mệnh thần điện hiện ra thần ảnh, thật dài, tóc đen một mực rủ xuống tới trên mặt đất, hai tay thở dài, nói. Thần tôn các hạ, lão hù có một cái đề nghị. Vị này cổ thần hiện thân, các tộc chư thần đều là rất kinh ngạc, tất cả đều giữ yên lặng. Phúc Lộc thần tôn cười nói, học chi cổ thần nhưng giảng không sao, học chi cổ thần chậm rãi nói. Ly đạt được chí tôn thánh khí ngũ thải thạch kiếm, bằng vào kiếm này, rất có thể, đã chặt đứt trên người xiềng xích. Trên chiến trường bọn tiểu bối kia, hiện tại còn lâu mới là đối thủ của hắn. Phúc Lộc thần tôn nói, bất luận cái gì thần linh, không được lấy bất luận phương thức nào, nhúng tay vào thú thiên chiến trường, đây là kỳ trước quy củ. Coi như Ly trở nên mạnh hơn, cũng không thể sớm đem hắn mang rời khỏi chiến trường. Học chi cổ thần nói. Lão hủ đương nhiên không dám để cho thần tôn đổi thú thiên chiến trường quy củ, nhưng là, Ly trở nên càng thêm lợi hại, càng thêm khó giết. Hắn điểm tích lũy, có phải hay không hẳn là cao hơn mới đúng? Thập tộc thần linh, lập tức minh bạch học chi cổ thần ý muốn như thế nào? Kỳ trước thú thiên chi chiến, Diêm La tộc thần linh cơ hồ đều là chẳng quan tâm, từ trước tới giờ không nhúng tay trong đó. Vì sao lần này, Diêm La tộc đức cao vọng trọng học chi cổ thần, sẽ đích thân hiện thân vận mệnh thần điện can thiệp trên thú thiên chiến trường sự tình? Chủ yếu vẫn là bởi vì, nhận bất tử huyết tộc trùng kích cảm nhận được uy hiếp. Vừa mới, Trương Nhược Trần xuất lĩnh bất tử huyết tộc đại thánh quân đội, lấy được đại thắng, điểm tích lũy lần nữa tăng vọt. Diêm La tộc muốn đuổi kịp bất tử huyết tộc đã là khó như lên trời. Dù sao, trên thú thiên chiến trường điểm tích lũy, hết thảy chỉ có nhiều như vậy. Cho nên chỉ có thể ở trên thân Ly Đế làm văn chương. Chỉ cần Ly Đế điểm tích lũy đầy đủ cao, Diêm La tộc nhất cử giết hắn, liền có lật bàn cơ hội. Cứ việc học chi cổ thần lai lịch không thể coi thường, cổ lão đến cực điểm thế nhưng là huyết tuyệt chiến thần không gì kiêng kỵ, rất không khách khí nói. Diêm La tộc có lòng tin như vậy, giết chết Ly sao? Học chi cổ thần nói, trên thú thiên chiến trường, nếu là còn có thể giết chết Ly tu sĩ, nhất định là tại Diêm La tộc. Thần tôn các hạ, lão hủ đề nghị đem Ly điểm tích lũy, nâng lên 30 triệu. Quá cao a, bất tử huyết tộc Hoàng Thiên bộ tộc đại tộc tể, nói. Học chi cổ thần cười cười, nói. Kỳ điệp có thể điểm tích lũy 7 triệu, Ly chiến lực thắng qua nàng mấy lần, điểm tích lũy nhiều mấy lần, không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần chiến lực mạnh, điểm tích lũy liền cao, các ngươi vừa rồi không phải liền là nói như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, học chi cổ thần là tại nói cho bất tử huyết tộc chư thần, Ly điểm tích lũy, nếu như không thể tăng lên, như vậy kỳ điệp điểm tích lũy cũng không thể. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.